Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, trang 45. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức xôn xao lên, Lục Phong ngón tay đáp thượng cò súng. Hắn không có nói một lời, nhưng hắn động tác đã biểu lộ hắn muốn làm cái gì, sở phong thủ thành phố vệ binh đồng dạng. Bọn họ động tác lớn hơn nữa một ít, hiển nhiên. Lục Phong chỉ cần hướng bọn họ Howard sở trường nổ súng, bọn họ cũng sẽ lập tức đem hắn loạn thương đánh chết. Chết giống nhau trầm mặc, băng giống nhau lan tràn ngưng kết mở ra, liền tại đây lệnh người hít thở không thông yên tĩnh. Tường nội truyền đến một người hô lớn, phản đối thẩm phán giả cường quyền. Hắn nhất hô bá ứng, mọi người tường nội, ngoài tường, nguyên bản liền ở. Tần Dũng mãnh vào, toàn bộ đi theo này một tiếng khẩu hiệu hô ra tới, phản đối thẩm phán giả cường quyền. Phản đối thẩm phán giả cường quyền. Phản đối thẩm phán giả cường quyền. Thanh âm một lãng cao hơn một lãng, mà Trung ương Lục Phong trước sau bất động, An Chiết nhìn Lục Phong bóng dáng. Hắn cơ hồ quên hô hấp, hắn đối Lục Phong hiểu biết không thâm. Đã có thể bằng như vậy một chút nông cạn hiểu biết. Hắn biết Lục Phong thật sự sẽ nổ súng, sẽ chết. Bên cạnh hắn tuổi trẻ thẩm phán quan cũng lẩm bẩm nói. Không cần, nhưng vào lúc này, phương xa con đường, bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu trắng ánh sáng. Này ánh sáng không ngừng lập lòe, đồng thời vang lên chính là chói tai tiếng còi. Đám người sôi nổi lẩn tránh. Một chiếc thân xe vẽ màu đỏ tiêm tam giác màu trắng máy móc xe ầm ầm ầm bay nhanh xử tới. Xử đến phụ cận khi cửa xe mở ra, một người mặc áo blau trắng tuổi trẻ nam nhân nhảy xuống tới. An Chiết nhận được hắn. Một tháng trước, ở cửa thành, hắn gen thí nghiệm chính là vị này tuổi trẻ tiến sĩ làm, ta là Hải Đăng kiểm tra đo lường chỗ. Người phụ trách. Hắn cầm khuếch đại âm thanh khí, dồn dập mà thở hổn hển mấy hơi thở. Đời thứ nhất gen ngẫu hợp tề ở một giờ trước phối trí thành công. Có thể thực hiện bia điểm nhanh chóng hiện giống. Chỉ cần hắn thở hổn hển, lại thở hổn hển một chút, mới nói, ngoặc kép, chỉ cần 5 phút, nói. Hắn vặn ra dùng một lần ống tiêm, đi lên trước, Howard sở trường. Nếu ngài nguyện ý phối hợp nói, họ út thản nhiên tá rớt toàn phong bế thức phòng hộ quân phục ống. Tay áo, tiếp thu rút máu, sau đó nhìn về phía Lục Phong, còn lại mọi người cũng nhìn Lục Phong. An Chiết biết bọn họ đang chờ đợi một cái kết quả một cái họ út gen kiểm tra đo lường bình thường. Kết quả, lấy này chứng minh thẩm phán giả lạm sát vô độ. Hắn phía sau thị uy quần chúng chung có người nói. Chúng ta muốn thay đổi lịch sử. Hắn cũng thấy Lục Phong áp xuống họng súng. Mặt vô biểu tình ỉ ở trên vách sát thương. Hắn giống như cái gì đều không thèm để ý. Hắn sẽ tưởng chút cái gì. An Chiết tưởng. 3 phút sau Lục Phong sát hảo thương. Hắn đem nó khấu hồi bên hông. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua chung quanh đám người. An Chiết nhìn hắn. Có lẽ có như vậy một cái một lát. Hắn cùng hắn ngắn ngủi nhìn nhau như vậy không điểm vài giây. An Chiết lập tức hướng thẩm phán quan bên. Người đứng lại, lấy này cho thấy chính mình lập trường. Lục Phong giống như câu môi cười một chút. Hắn không thấy rõ, bởi vì người này giây tiếp theo liền quay lại đi. Còn có 1 phút, thị uy đám người càng thêm rối loạn. Bọn họ nghị luận sôi nổi, nửa phút, 10 giây, bọn họ bắt đầu mấy giây, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kiểm tra đo lường xe đèn Trần Hồng Quang đại thắng, điểm xấu tiếng cảnh báo xuyên thấu lực. Cực cường, đột ngột vang lên, đô, đám người đột nhiên lâm vào tĩnh mịch, một tiếng súng vang. Không cần Lục Phong động thủ. Cửa thành vệ binh khai thương, tĩnh mịch ở chỗ này lan tràn mở ra. Không có người ta nói lời nói. Cuối cùng, tiến sĩ mở miệng, thượng giáo, Lục Phong không nói một lời, xoay người hướng bên trong thành đi đến. Hắn lập tức lướt qua mọi người, cũng lướt qua An Chiết, trầm mặc đám người phảng phất bị đông cứng rối gỗ. Chỉ ở hắn đi đến phụ cận thời điểm mới phản ứng lại đây. Thong thả tách ra một cái con đường, hắn thân ảnh ở An Chiết trong mắt. Cùng căn cứ cửa thành kia một ngày xoay người rời đi bóng dáng trùng hợp. An Chiết cũng chỉ gặp qua hắn xoay người rời đi, mà không có gặp qua hắn hướng người nào đi tới. Thẩm phán quan bỗng nhiên dùng khuỷu tay chạm chạm. An Chiết lập tức phản ứng lại đây. Hắn ôm Lục Phong công tác sổ tay, truy hướng Lục Phong thẩm phán giả người cao chân dài. Hắn đến chạy chậm mới có thể nhằm vào. Thượng giáo, Lục Phong không đáp lại. Thượng giáo, ngài chờ một chút. Lục Phong vẫn là không đáp lại. Thượng giáo, An Chiết thở hổn hển mấy hơi thở. Hắn vốn dĩ liền không nhiều lắm sức lực, này một chạy, thanh âm đã chịu ảnh hưởng, càng mềm một ít. Hắn nhíu mày nói, ngài chậm một chút, ta theo không kịp ngài. Thượng giáo dừng, cũng quay đầu xem hắn. An Chiết hơi thở còn chưa khôi phục, ngẩng đầu, thượng giáo, hào hào nói chuyện. Lục Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, đừng làm nũng, An Chiết. Ngoặc kép, chương 23, ta không có. An Chiết nhỏ giọng nói, hắn đem công tác sổ tay đưa cho Lục Phong. Lục Phong hơi nhướng mày, tiếp được, còn có quần áo. Hắn đem áo khoác cởi ra, cũng đưa cho Lục Phong, nói, cảm ơn ngài. Lục Phong cầm quần áo đáp nơi tay khuỷu tay thượng, cúi đầu xem An Chiết, không cần chờ ta. Hắn nói, trực tiếp đặt ở cửa thành là được. An Chiết không trả lời. Hắn cùng Lục Phong nhìn nhau vài giây, thật cẩn thận nói, ngài, có khỏe không? Lục Phong rời đi ánh mắt, còn hào, hắn ngữ khí nhàn nhạt, phảng phất vừa mới cái gì đều không có phát sinh. An Chiết, ngoặc kép, nga, hắn tiếp tục hỏi, ngài muốn đi đâu? Lục Phong nhìn về phía hắn, cặp kia mang theo xem kỹ lãnh mắt Lục Tổng làm An Chiết nghĩ đến một ít rét lạnh đồ vật. Hơn nữa ban đêm trong thành thị mênh mông cuồn cuộn gió lạnh. Vừa mới rời đi ấm áp áo khoác hắn hơi hơi co rúm lại một chút, Lục Phong duỗi tay, đem áo khoác ném về An Chiết trong lòng ngực, không biết. Hắn nói, trước đưa ngươi trở về. An Chiết bế lên quần áo, một lần nữa cho chính mình phủ thêm, mặc tốt sau, Lục Phong nhấc chân hướng phía trước đi đến. Hắn đuổi kịp, hai sườn là du hành đám người tách ra con đường. Bọn họ thần sắc nghiêm túc, khóe miệng căng thẳng rũ xuống, trong tay khẩu hiệu cùng truyền đơn còn không có buông, trang giấy bị gió đêm gợi lên, bá lạp lạp rung động. Hết chương.